Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 Ino cùng Rasengan. Chương 236 Ino cùng Rasengonio bưng cái giá. Thỉnh thoảng gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay, liền tính là đem lần này xem mắt cấp lừa gạt đi qua, một cái công chúa, một cái vương tử, lẫn nhau đều có ý tứ. Lại đều là mập mạp, đi đến cùng nhau thực bình thường, Mạch Quốc thật sự quá tiểu. Nói là một quốc gia, thực tế chính là mấy cái không lớn sơn thôn, A Phúc công chúa thoạt nhìn tương đối khờ. Thực tế cũng thực khờ. Ino liền thích cùng loại này mập mạp giao bằng hữu, không phí cái gì sức lực. Nàng cùng A Phúc công chúa liền biến thành không tồi bằng hữu, đây là cái đơn thuần nữ mập mạp. Không có gì tâm nhãn, xem mắt nhiệm vụ không có khả năng một lần là xong. Thế nào cũng nhìn thấy mặt 3-4 thứ, mới có thể đem sự tình xác định xuống dưới, hơn nữa Ino không thể vẫn luôn dùng chính mình mặt tới. Xem mắt, đến lúc đó chính chủ lên sân khấu. Kia nhiều xấu hổ a, làm một cái ninja. Nàng rất có chức nghiệp đạo đức, sẽ không làm chính mình cố chủ có hại, nàng liền đưa ra nước ấm nấu cốc sách lược. Mỗi lần xem mắt, nàng đều sẽ dùng biến thân thuật, làm chính mình có vẻ béo một chút, một lần béo một chút, lần sau lại béo một chút, chờ 3-4 thứ sau. A Phúc công chúa cho dù tự mình ra trận cũng sẽ không có vẻ thực đột ngột, béo vương tử khởi sướng. Theo đuổi thế công phi thường thực tế, lần đầu tiên tặng mấy chục cân thịt heo, lần thứ hai tặng thật nhiều gạo, lần thứ ba lại là đưa thịt ở Ino xem ra. Đừng xả cái gì vương tử, công chúa, đây là hai cái nông thôn phú hộ câu chuyện tình yêu, béo vương tử lại đây. Nàng liền ăn mặc nguyên bộ công chúa phục sức, cười xem mặt quốc gia béo vương tử khiêu vũ bãi pâu, không có việc gì thời điểm. Nàng liền bắt đầu cân nhắc âm dương độn sự, khó. Lại nói tiếp, âm độn cùng dương độn dung hợp đến cùng nhau, biến thành âm dương độn. Này hẳn là cũng coi như là một loại huyết kế giới hạn. Nhưng thực tế này hai loại chakra thuộc tính thiên nhiên đối lập, căn bản là không tồn tại dung hợp khả năng, làm sao bây giờ đâu? Ino đổi về quần áo của mình, ở A Phúc công chúa đình viện đi bộ, đi tới, nhìn đến Naruto ở tu luyện, nàng tưởng lảng tránh, nhưng đột nhiên nhìn đến Naruto trong tay Rasengan, trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Có lẽ Rasengan loại này vô thuộc tính nhẫn thuật có thể dung hợp âm độn cùng dương độn. Một bên là âm độn, một bên là dương độn. Lúc sau cao tốc xoay tròn lên, lúc ban đầu tốc độ giống nhau, ai cũng không gặp được ai. Chuyển, càng thêm mơ hồ âm độn có phải hay không liền sẽ cùng tương đối so trọng dương độn tiến hành tiếp. Xúc đâu? Nàng hô, Naruto. Naruto quay đầu lại, ngươi cái này là cái gì nhẫn thuật? Thế nhưng không cần kết ấn. Ino một bức thực giật mình biểu tình, nàng biểu tình thỏa mãn Naruto hư vinh tâm. Naruto cũng không có bảo mật ý thức, càng không cho rằng cái này chiêu số yêu cầu bảo mật, hắn thống khoái khoái mà nói. Đây là háo sắc tiên nhân dạy ta nhẫn thuật, kêu Rasengan, vậy ngươi có thể giáo ta sao? Có thể a, Naruto bắt đầu giáo Ino Rasengan. Một phút sau, Ino bên này liền hỏng mất, đầu tiên yếu tố là xoay tròn. Tiếp theo là nổ mạnh uy lực. Cái thứ ba yếu tố chính là phải giết. Naruto lần đầu tiên đương lão sư, tràn đầy nhiệt tình. Hắn từ A Phúc công chúa nơi đó tìm tới vài cái thủy cầu, sau đó hiện trường lộng bạo một cái thủy cầu. Cũng đối Ino nghiêm trang mà nói. Giống ta như vậy, loảng xoảng một chút, bằng một chút đem thủy cầu lộng bão. Liền tính hoàn thành bước đầu tiên tu hành. Có phải hay không rất đơn giản? Cái gì yếu điểm, cái gì kỹ xảo, hoàn toàn không có. Từ đầu tới đuôi, chỉ có hai cái từ tượng thanh. Ít nhất Ino không từ cái này, loảng xoảng cùng, bằng, ở ngoài nghe được cái gì cùng nhẫn thuật tu. Luyện có quan hệ đồ vật không nghe minh bạch sao? Này giống như vậy, loảng xoảng một chút, bằng một chút đem thủy cầu lộng bão. Nhiều đơn giản a, chính mình có thể cho đồng kỳ thiên tài đi học. Naruto trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, Ino vẻ mặt vô ngữ. Ở ngài lão nhân ra dạy dỗ hạ, Konohamaru thế nhưng có thể học được Rasengan, kia thật là thiên tài. Này khả năng cùng bọn họ đều kêu, hoàn, có quan hệ. Ngươi dùng một lần, ta cẩn thận thể hội một chút. Nàng làm Naruto sử dụng Rasengan, lúc sau cảm giác tương truyền. Kết quả nàng phát hiện Naruto trong đầu liền không có cùng Rasengan tương quan đồ vật. Tri thức, kỹ xảo, tâm đắc, một mực không có. Thứ này là dựa vào thân thể ký ức. Ino lại dụng tâm xoay người chi thuật, chiếm cứ thân thể hắn. Phát hiện vẫn là không được, cửu vĩ vẫn luôn tự cấp nàng quấy rối. Căn bản vô pháp lấy ra chakra. Chakra đều không có. Xoắn ốc cái quỷ a, mấy cái ám chiêu thử một lần. Phát hiện Naruto bên này có điểm thủy bát không tiến ý tứ, từ hắn này lộng điểm nhẫn thuật. So lộng huyết kế giới hạn đều lao lực, hành. Người trước mát mẻ đi. Ta chính mình luyện. Rasengan là chakra hình thái biến hóa cực hạn. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato khai phá thuật này dùng 3 năm thời gian. Hắn cái kia là chiến tranh niên đại. Lại muốn yêu đương. Lại muốn dạy đồ đệ. Từ không đến có. Nghiên cứu phát minh ra Rasengan tiêu phí 3 năm thời gian không thành vấn đề, Jiraiya khoe khoang. Giống nhau tỏ vẻ chính mình 3 ngày liền học được Rasengan. Naruto hẳn là học tập 12 thiên, Ino thiên phú không thể so Jiraiya kém nhiều ít. Rasengan lại không phải cái gì chỉ có ngốc tử mới có thể học được. Người thông minh học không được nhẫn thuật. Nàng xem Naruto sử dụng 3 lần. Lúc sau chính mình luyện, tiền nhân đã đem như thế nào tu hành thuật này bước đi tổng kết ra tới. Ino chiếu luyện là được, nàng trực tiếp phân ra 50 cái ảnh phân thân. Cầm thủy cầu tiến hành bước đầu tiên chakra xoay tròn tu luyện, nàng ngày đầu tiên trạng vãng. Hoàn thành thủy cầu nổ mạnh. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm hoàn thành bóng cao su nổ mạnh. Ngày thứ 3 sắp đến vãn 12 giờ thời điểm. Nàng rốt cuộc duy trì giống như tiểu bão cuồng phong giống nhau chakra khí xoáy tụ, lại dùng 2 ngày thời gian, mới xem như đem thuật này hoàn toàn củng cố trụ, biến thành chính mình nhẫn thuật tính lên. Dùng khi 5 ngày, so Jiraiya vẫn là thiếu chút nữa, Naruto tuy rằng giáo thật sự kém, nhưng chung quy là dạy, trước sau tính lên. Ino làm Naruto cho nàng biểu thị hơn 20 biến Rasengan. Nàng không phải Kakashi, không thể bạch phiêu cái này nhẫn thuật, xem Naruto xoa viên xoa đến hăng say. Nàng liền nói, ta không biết Hokage đại nhân hay không đã dạy ngươi càng nhiều về Rasengan tri thức. Kỳ thật theo ý ta tới, thuật này vẫn là bán thành phẩm, xa xa không tới hoàn thành nông nỗi, Ino chakra khống chế năng lực so Naruto nhưng mạnh hơn nhiều. Không cần ảnh phân thân giúp đỡ xoa. Nàng thủ đoạn vừa lật, màu lam nhạt chakra quang cầu liền bắt đầu ở lòng bàn tay xoay tròn, Naruto nhìn qua. Chờ đợi nàng bên dưới, Ino tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi có thể ở hiện có cơ sở thượng, tăng lớn chakra phát ra, đem chakra áp xúc, đồng thời nhanh hơn xoay tròn tốc độ, chế tạo lớn hơn nữa Rasengan. Con đường này hẳn là thực thích hợp ngươi. Ta đem loại này Rasengan xưng là Đại Ngọc Rasengan. Mắt thấy Naruto tự hồ muốn hỏi chuyện, nàng trước một bước nhắc nhở. Người nếu là hỏi ta cái gì là chakra, ta hiện tại liền giết ngươi. Ở Ino xem ra, Kakashi trợ giúp Naruto tu luyện phong độn Rasengan Shuriken. Cái này ý nghĩ bản thân không thành vấn đề, nhưng không phù hợp lúc ấy Naruto thực tế tình huống. Jiraiya cấp Naruto an bài Rasengan, Đại Ngọc Rasengan, Siêu Đại Ngọc Rasengan, cùng với lúc sau tiên thuật, Rasengan mới là chính xác lộ tuyến. Đáng tiếc, Jiraiya lúc ấy đã chết. Tấu chương xong, hết chương.